Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, cửa thứ 3. Tam Đại Huyễn Cảnh, vẻn vẹn một canh giờ, cửa thứ 2 sở hữu khảo thí, liền toàn bộ hoàn thành. Đến từ Đông Lai Quốc tiểu sát thần Hứa Dương, hai quan tổng điểm 24 tinh, lực áp toàn trường A, tổng điểm đặt song song thứ 2. Tổng cộng có 5 người, trong đó có Khúc La Quốc Nhan Ngọc, Sa Chỉ Quốc Thạch Song Thành, cùng Hải Vân Thượng Quốc 3 cái thiếu niên thiên tài, nhưng là bọn hắn tinh cấp, hết thảy chỉ có 11 khỏa, so Hứa Dương kém một nửa. Xem ra lần này quyết chọn, tiểu sát thần xác định vững chắc có thể vào ở Thương Lan Phủ. Cửa thứ 3 hắn coi như không tham dự, cũng không có người có thể dung chuyển hắn đệ nhất địa vị. Nghị luận xôn xao, đều tại giao lưu Hứa Dương cường thế. Cửa thứ 3, bởi Dương Minh Viên Viện Chủ chủ trì. Phương Đồng Hoa Viên Viện Chủ mở miệng nói ra. Lập tức trên quảng trường an tĩnh lại. Mang trên mặt một đạo mặt sẹo Dương Minh Viên Viện Chủ. Ít nhiều có chút hung ác sát khí. Hắn bay lên giữa không trung, lớn tiếng nói ra. Cửa thứ 3, toàn bộ phương diện khảo thí chiến lực, tâm thần, dũng lực cùng cơ vận, tất cả mọi người đều sẽ tiếp nhận Đăng Thiên Tháp khảo thí. Đăng Thiên Tháp liền là quảng trường phương Bắc tòa này tháp cao. Phía dưới cùng nhất một tầng là đại sảnh. Theo tầng thứ 2 bắt đầu mới là Đăng Thiên Tháp lối vào. Đăng Thiên Tháp khảo thí đơn giản nhất, cái kia chính là trèo lên cao hơn tầng cấp. Dương Minh Viên Viện Chủ thanh âm như kim thiết giao kích, truyền khắp toàn trường. Người có thể trèo lên số tầng, quyết định người có thể thu được tinh, sở hữu tuyển thủ, thời gian một nén nhang bên trong, tự do tổ đội, mỗi đội hạn chế 10 người trở xuống. Trên thực tế, Đăng Thiên Tháp tiến vào là có hạn chế, một lần nhiều nhất tiến vào 10 người, phiêu phù ở giữa không trung bảng danh sách, phần phật rung động, tại cửa thứ 3, chữ viết phía dưới, xuất hiện hai cái hạng. Theo thứ tự là số tầng cùng tinh. Đăng Thiên Tháp, kỳ thật liền là mê huyễn chi tháp. Trong tháp mỗi một tầng, đều là một cái ảo cảnh. Ở đây sở hữu tuyển thủ, trên cơ bản đều nghe phân viện giáo sư giảng giải qua tòa tháp này. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, càng là đối tòa này thần bí chi tháp tràn ngập kính sợ. Trong ảo cảnh, sẽ xuất hiện thành đàn dị thú thậm chí là huyền giả công sát. Cái này khảo nghiệm tuyển thủ chiến lực, tâm thần lực lượng cường đại, liền sẽ không bị huyễn cảnh mê hoặc, nhanh chóng phá vọng. Cái này khảo nghiệm tuyển thủ tâm thần, trong lòng không sợ, mới có thể dũng cảm tiến tới, túc trí đa mưu, mới có thể tránh đi nguy hiểm. Cái này khảo nghiệm tuyển thủ dũng lược, một người gặp được loại nào huyễn cảnh, trình độ nhất định, nói rõ tuyển thủ cơ vận. Đương nhiên, cơ vận mà nói, hư vô mờ mịt, rất nhiều người đều không tin. Hứa Dương ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, Ngự Huyền Vũ cũng học theo, ngồi ở bên cạnh hắn, nói ra, Hứa Dương, ngươi bây giờ thế nhưng là một chút đều không nóng nảy. Vững vững vàng vàng có thể đi vào Thương Lan Phủ. Hứa Dương mở mắt ra, cười nói, ngươi cũng không tệ, hiện tại tinh cấp là 9 khỏa, khoảng cách hạng 2. Cũng chỉ có 2 khỏa. Ngự Huyền Vũ bĩu môi nói ra. Không tệ. Người cũng không nhìn một chút. Cái này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. 11 khỏa tinh hạng 2. Liền là 5 người đặt song song. 10 khỏa tinh. Tổng cộng có 89 người. Mà 9 tinh thì càng nhiều. Tổng cộng có 241 người cùng ta đặt song song. Hứa Dương nói ra. Dựa theo 10:1 tỷ lệ. Có thể xếp hạng 200 tên trong vòng, tự có hy vọng tiến vào Thương Lan Phủ. Cố gắng lên, không ít người hướng Hứa Dương đi tới, ngắn gọn giới thiệu chính mình, đồng thời phát ra tổ đội mời, nhưng đều bị Hứa Dương cự tuyệt. Hứa Dương, ngươi không có ý định tổ đội sao? Ngự Huyền Vũ nói, chúng ta Đông Lai Quốc coi như hai người, thế đơn lực bạc. Hứa Dương cười nói, ta chuẩn bị đi mời Sa Chỉ Quốc Man tộc Thạch Song toàn tổ đội. A, mới nói được bọn hắn liền đến, Thạch Song toàn đến đây. Cùng đi còn có Thạch Phong. Thạch Lâm, Thạch Song Toàn rõ ràng nghe được Hứa Dương. Cười ha ha, Hứa Dương huynh đệ, ta đang có ý này. Đây là của ta hai cái hảo huynh đệ. Thạch Phong, Thạch Lâm, đều là Bắc Hoang Đại Địa Nam Nhi tốt. Hứa Dương huynh đệ, Đăng Thiên Tháp tư liệu, người có sao? Đám người biết nhau về sau ngồi xuống. Thạch Song Toàn nói, Hứa Dương lắc đầu, chỉ biết là lại có huyễn cảnh khảo nghiệm. Cái khác không rõ lắm. Thạch Song Toàn cười ha ha nói, kia để cho ta tới kể cho ngươi giải một phen. Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên, ngươi từ chỗ nào đạt được tư liệu? Thạch Song Toàn nói, ta Man tộc một vị lão tổ, tựu đã từng xông qua Đăng Thiên Tháp. Hắn biết rõ ta muốn tới tham gia quyết chọn, có khả năng hội tiến vào trong tháp khảo hạch. Sở dĩ tựu lôi kéo ta giảng một chút. Năm người làm thành một vòng tròn. Đăng Thiên Tháp bên trong huyễn cảnh, thiên kỳ bách quái, nhưng trên tổng thể, có thể chia làm tam loại. Theo thứ tự là giết chóc huyễn cảnh, nhiệm vụ huyễn cảnh cùng giải mê huyễn cảnh. Thạch Song Toàn thấp giọng nói ra, loại thứ nhất, giết chóc huyễn cảnh, rất đơn giản, liền là giết, đem trong ảo cảnh sở hữu công kích ngươi dị thú, nhân loại toàn bộ chém giết, cao hơn một tầng thang lầu sẽ xuất hiện. Tốt bạo lực dạng, Ngự Huyền Vũ vỗ vỗ phát dục không tốt, bộ ngực nói, bất quá nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là vẻ hưng phấn. Loại thứ hai, nhiệm vụ huyễn cảnh, Thạch Song Toàn nói, loại này huyễn cảnh khá là phiền toái. Khảo nghiệm không chỉ là vũ lực, càng nhiều hơn chính là trí thông minh. Ai, chúng ta Man tộc Nam Nhi, ghét nhất chính là như vậy huyễn cảnh. Loại này huyễn cảnh, bắt đầu liền sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ, để ngươi tại trong ảo cảnh hoàn thành. Nếu hoàn thành thất bại, kẻ xông vào liền sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Gạt bỏ, Ngự Huyền Vũ giật nảy mình. Chẳng lẽ tại Đăng Thiên Tháp còn có tử vong nguy hiểm? Đăng Thiên Tháp bên trong tử vong cũng không phải thật sự là tử vong, chỉ là bị truyền tống ra ngoài tháp. Thạch Song Toàn nói, chỉ bất quá, tại Đăng Thiên Tháp bên trong tử vong, tâm thần hao tổn rất lớn, hội vài mới có thể thong thả lại sức. Nhiệm vụ huyễn cảnh, ta cũng chán ghét cái này một loại. Không bằng giết chóc huyễn cảnh sảng khoái. Ngự Huyền Vũ trong lòng có sự cảm thông. Hứa Dương kém chút vui lên tiếng đến. Hai người này, quả thực là tranh nhau nói ta rất ngu, ta tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Loại thứ ba, là giải mê huyễn cảnh. Thạch Song Toàn nói, loại này huyễn cảnh ghét nhất, mà lại nhiều mặt, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Hứa Dương gật gật đầu, nói ra. Như vậy ba loại huyễn cảnh, đều là giao thế xuất hiện sao? Thạch Song Toàn lắc đầu nói, là ngẫu nhiên xuất hiện. Trên tổng thể nói, giết chóc huyễn cảnh xuất hiện đến nhiều nhất, nhiệm vụ huyễn cảnh rất ít. Về phần giải mê huyễn cảnh, là ít nhất, 10 tầng bên trong chưa chắc có một tầng. Bất quá, Đăng Thiên Tháp mỗi một lần tiến vào, mỗi một tầng huyễn cảnh đều là khác biệt. Tỉ như cái này một nhóm người đi vào. Tầng thứ nhất là giết chóc huyễn cảnh. Đám tiếp theo người đi vào. Tầng thứ nhất nói không chừng sẽ là nhiệm vụ huyễn cảnh. Đám người trò chuyện ở giữa. Dương Minh Viên viện chủ đã lần nữa lăng không bay lên. Tổ đội hoàn tất. Các đội tuyển thủ đến đây nhận lấy thẻ số. Theo trình tự tiến vào Đăng Thiên Tháp. Hứa Dương cái này một đội. Tự nhiên là Hứa Dương đi nhận lấy thẻ số. Hắn thực lực tối cường. Mơ hồ là cái này một đội hạch tâm đội trưởng nhân vật. Không bao lâu, Hứa Dương tựu quay trở về. Ta hỏi thoáng cái, ở đây 1979 người, trung hợp thành 8 chi đội ngũ. Chúng ta rút đến, là thứ 107 cái lượt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.